để cho người ta nhìn không ra niên kỷ. Nhất là hấp dẫn ánh mắt là cầm trong tay của nàng một căn to lớn cơ hồ so với nàng người còn cao lớn đằng một pháp trượng. Pháp trượng chắp đỉnh quấn quanh cây mây bên trong, ẩn hiện lấy một đạo u quang, cũng không biết là bảo thạch hay là cái gì vu thuật sáng bóng, xem xét chính là cực kỳ trân quý pháp khí. Một chuyến này sáu người đi đến Nguyên Tịch bọn người trước mặt, Tô Tư Ngọc lập tức cung kính giới thiệu nói, vị này là ta đại vu tiên gia tộc tôn quý nhất vu linh tín nữ, quả nhiên là vu linh tín nữ. Ngay tại nàng đi tới thời điểm, bên này mấy người đã đang suy đoán thân phận của nàng, nhưng thật xác định sau đó, hay là khiếp sợ không thôi. Vu linh tín nữ không phải pháp thuật giới mạnh nhất cái kia, lại là tối truyền kỳ một cái kia, địa vị cũng cực cao, thiên hạ vu sư mặc kệ là lưu phái nào trên danh nghĩa đều là đệ tử của nàng, liền Nguyên Tịch, Diệp Thần những đại lão này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, lập tức chắp tay hành lễ. Sau đó Tô Tư Ngọc lại giới thiệu trước mặt mấy người, là vu linh tín nữ Đàm Tiểu Tuệ bên người tứ đại trưởng lão, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nguyên Tịch rất thân thiết nói một chút lời khách khí, sau đó giới thiệu phía bên mình, Đàm Tiểu Tuệ đồng thời không chút nghiêm túc nghe nàng đối với những người này ai là ai không phải như vậy quan tâm, nhìn chằm chằm vào cái kia địa động đang nhìn, trong miệng nói ra, ta trước đó đã đến, một mực ở trên núi quan sát chiến cuộc, về sau gặp bọn họ dùng liệt đầu cổ, liền điều phối giải dược, không kịp cứu viện, chư vị chớ trách, chỗ nào, may mắn mà có thánh nữ vừa rồi trận kia thuốc mưa đâu, không phải vậy không biết muốn chết bao nhiêu người. Nguyên Tịch nói ra, một bên khoảng cách gần len lén đánh giá nàng, nghĩ thầm không hổ là cùng Diệp Thiếu Dương truyền ra qua chuyện xấu nữ tử A, đích thực mười phần có mị lực. Đàm Tiểu Tuệ tầm mắt trong đám người tìm kiếm, vừa nói, vừa rồi mấy cái kia đánh nát cự nhân giống pháp sư ở đâu, Nguyên Tịch tranh thủ thời gian chào hỏi Diệp Tiểu một bọn hắn đi qua. Đàm Tiểu Tuệ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hiểu Húc, lập tức bị hắn hai mắt hấp dẫn, trong lòng khẽ giật mình, đứa nhỏ này hai mắt tinh khiết đến đáng sợ, lộ ra một loại nàng hoàn toàn nói không ra cảm giác, nghĩ đến biện pháp này không phải ta, là ta vị huynh đệ kia. Trần Hiểu Húc bị nàng thấy có chút cảm thấy khó xử, đem Diệp Tiểu Một đẩy đi ra, nhìn thấy Diệp Tiểu Một trong nháy mắt, Đàm Tiểu Tuệ ngây dại, Nguyên Tịch tại bên cạnh nhìn qua, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, trong lòng cái kia một mực hoài nghi phỏng đoán cũng coi như hoàn toàn ngồi vững rồi. Quả nhiên, chỉ nghe Đàm Tiểu Tuệ hỏi, ngươi tên là gì? Chương 3453 Vu Linh Tín Nữ 2, Nguyên Tịch tại bên cạnh nhìn qua, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, trong lòng cái kia một mực hoài nghi phỏng đoán cũng coi như hoàn toàn ngồi vững rồi. Quả nhiên, chỉ nghe Đàm Tiểu Tuệ hỏi, ngươi tên là gì? Diệp Tiểu Mộc, Diệp Tiểu Mộc. Ngươi chính là Diệp Tiểu Mộc. Đàm Tiểu Tuệ thay đổi trấn định, trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc, trên dưới đánh giá đến hắn tới, Diệp Tiểu Mộc một điểm sờ không tới đầu mối, gãi đầu, có chút quẩn bách đứng tại cái kia, hỏi, tiền bối chẳng lẽ nhận biết ta hay sao, ô hát. Nhận lầm. Đàm Tiểu Tuệ tỉnh táo lại, lắc đầu, tầm mắt lúc này mới lưu luyến không rời từ trên mặt hắn dời, liếc mắt nhìn hai phía, nói, chúng ta ngẫm lại làm sao đi vào đi. Nguyên Tịch từ dưới đất những cái kia trong đá vụn nhặt lên một trận pho tượng là trước kia những cái kia cỡ nhỏ trong pho tượng một cái. Chính là những này nhỏ pho tượng cuối cùng cùng một chỗ đụng trở thành cái kia to lớn gia hỏa đưa cho Đàm Tiểu Tuệ nhìn, thỉnh giáo nàng pho tượng là lai lịch gì. Đàm Tiểu Tuệ đưa mắt nhìn một hồi, lẩm bẩm nói, đây là thượng cổ chiến thần. Hình thiên, ở đây tất cả nghe thấy hai chữ này người trong tâm đều mãnh liệt chấn động một cái, hình thiên A, danh tự này đừng nói là pháp sư, chính là hoa hạ người bình thường cũng cơ hồ không có không biết, nhưng đối pháp sư mà nói, hình thiên ý nghĩa của cái tên này liền không giống với lúc trước. Thượng cổ chi chiến, Hiên Viên Thượng Đế cùng Sivu, Viêm Đế ba bên đại chiến, hình thiên chính là Viêm Đế thủ hạ đệ nhất chiến tướng, tại Viêm Đế cùng Sivu lần lượt thất bại sau đó tiếp tục chiến đấu, cầm trong tay cự phủ cùng Hiên Viên Thượng Đế đơn đấu, về sau bị Hiên Viên kiếm chém tới đầu, sau đó lấy cái kia vì mắt, lấy cái rốn vì miệng, tiếp tục chiến đấu. Đoạn này truyền thuyết thần thoại, ở nhân gian lưu truyền rất rộng, nhưng đối với pháp thuật giới mà nói, cố sự có thể là hư cấu, nhưng hình thiên người này, rất có thể chân thực tồn tại qua bởi vì niên đại quá xa xưa, đương đại pháp sư đối với trên điển tịch ghi lại những cái kia thượng cổ nhân vật cùng sự tích đều không tin tưởng lắm, nhưng gần nhất mấy chục năm, trên điển tịch một chút tên quen thuộc không ngừng tại trong hiện thực xuất hiện, mới khiến cho mọi người không thể không tin. Diệp Tiểu Một đột nhiên nghĩ đến, tại trong thần thoại, Sivu cùng hình thiên đều là miêu cương bên này thủ lĩnh, huyết vu tu luyện cũng đều là miêu cương vu thuật, chẳng lẽ có thờ phụng hình thiên truyền thống? Diệp Tiểu Mộc thực tình đem vấn đề này Đàm Tiểu Tuệ nói ra. Đàm Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn hắn, nói đến, Sivu là chúng ta Miêu Cương thần, hình thiên. Xem như tà thần, mặc dù chúng ta luôn luôn tôn kính hắn, kính sợ hắn, nhưng hắn không phải chúng ta chính thần, huyết vu gia tộc. Ngược lại không nghe nói có cái này truyền thống, Đàm Tiểu Tuệ cũng nghĩ mãi không thông. Diệp thần hỏi, xin hỏi thánh nữ, có quan hệ hình thiên vận mệnh kết cục, quý gia tộc có phải hay không biết cái gì nội tình, tại chúng ta trong điển tịch, chỉ nói hình thiên cùng hiên viên thượng đế đại chiến, hai người thực lực tương đương, về sau liền không có hạ văn. Đàm Tiểu Tuệ trầm ngâm nói, nghe đồn không thể tin, tại gia tộc bọn ta trong ghi chép, hình thiên cũng chưa chết, bởi vì hắn có được binh mâu chi lực, dùng vũ lực siêu phàm nhập thánh, là vì chiến thần, mặc dù bị chặt đầu, hắn vẫn là bất tử, chỉ là không còn đầu sau đó, thân thể vận chuyển mất linh, bị hiên viên thượng đế hiệu triệu chư thần cùng một chỗ cách dùng trận đem hắn phong ấn tại trong núi, đầu lâu thì mai táng tại phía xa ngoài trăm dặm khác trong một ngọn núi, hình thiên đầu thân không thể gặp nhau, cũng chỉ có thể một mực ngủ say. Nói nàng đem pho tượng lại cầm trong tay nhìn một chút, có chút lo âu nói ra, không biết những bại hoại này làm sao sẽ cung phụng lên hình thiên đến. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước tại ngủ mơ bên trong cảm giác được cái kia quái vật thần bí, trong lòng đột nhiên giật mình, quái vật kia không phải là hình thiên a. Hắn quay đầu nhìn về Tô Yên nhìn lại, phát hiện Tô Yên cũng đang nhìn chính mình, xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương, hai người xác định đối phương đều đang tự hỏi cùng một sự kiện. Tô Yên nói, hẳn là sẽ không, hình thiên nếu như sống lại, chúng ta đã sớm chết. Đàm Tiểu Tuệ nghe thấy, hỏi, nói cái gì đó? Diệp Tiểu Mộc liền đem trước đó trong mộng thấy nói một lần, lúc này Vương Tiểu Bảo vỗ não nói ra, nếu thật là hình thiên lời nói, có thể hay không hắn không phải đang tìm người, mà là tại tìm đầu của mình, một câu nhường đoàn người sợ hãi. Đàm Tiểu Tuệ quát lớn, nói bậy, không nói đến hình thiên ngủ say chỉ là ta Miêu Cương thượng cổ truyền thuyết, liền xem như thật, cái này hình thiên ngủ say đã bao nhiêu năm, làm sao đột nhiên hiện tại tỉnh, lui thêm bước nữa, nếu hắn thật tỉnh lại đồng thời đột phá phong ấn, muốn giết chúng ta những người này, đơn giản như là bóp chết một đám con kiến, không cần như vậy khó khăn. Vương Tiểu Bảo nhún vai nói, ta liền thuận miệng nói. Đàm Tiểu Tuệ chú ý tới hắn, cau mày nói, ngươi tên là gì? Vương Tiểu Bảo không mình hành lễ, cười nói, đại cô, cha ta là Tứ Bảo, thường xuyên nghe hắn nâng lên ngài, cuối cùng gặp được. Ta gọi Vương Khải Thiên, nhũ danh Tiểu Bảo, ở đây những cái kia vây quanh ở bên trên pháp sư, kỳ thật tuyệt đại đa số không biết Vương Tiểu Bảo lai lịch, nghe hắn tự giới thiệu, từng cái cả kinh nói không ra lời. Tứ Bảo thiền sư tên tuổi, tại pháp thuật giới không ai không biết, vậy đại biểu một đoạn truyền kỳ, coi như rất nhiều người nội tâm không phục, cho rằng lúc trước tróc quỷ liên minh chỉ là thời cơ đuổi kịp tốt, nhưng bọn hắn làm ra qua những cái kia đại sự kinh thiên động địa, lại là không thể không khiến chịu phục. Đương nhiên trong đám người cũng không ít ghen ghét, thậm chí ánh mắt oán độc rơi vào trên mặt hắn, Tứ Bảo nhi tử. Đàm Tiểu Tuệ trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, ta nói ai như thế lỗ mãng đâu, tiểu tử ngươi lớn như vậy. Vương Tiểu Bảo cười hắc hắc. Đàm Tiểu Tuệ hỏi Tứ Bảo tình hình gần đây, nói rồi mấy câu, lại bắt đầu đánh giá đến cái kia hình thiên đầu lâu pho tượng. Qua nửa ngày, nàng trưng cầu ý của mọi người gặp, cho rằng hay là trước buông xuống những suy đoán này, tiến vào địa động lại nói, chỉ cần bắt được huyết vu thủ lĩnh, sự tình liền có thể chân tướng rõ ràng. Nàng mang theo đầu, đoàn người thế là đều theo ở phía sau, cùng một chỗ thuận địa động đi xuống dưới, đương nhiên cũng lưu lại một bộ phận người trên mặt đất phụ trách thủ vệ. Có đại vu tiên đệ tử của gia tộc ở phía trước giơ bó đuốc mở đường, Đàm Tiểu Tuệ tại mọi người chen chúc phía dưới đi bên cạnh nói về chính mình đối bọn này huyết vu đã điều tra giải. Theo nàng gần nhất điều tra, những này huyết vu là năm đó dư nghiệt lai lịch đã không thể biết, dù sao những người này cũng giống như chuột một dạng không gặp ánh sáng, ai cũng không biết lai lịch của bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng rất nhiều đều là sơ cấp đệ tử, phân tán tại miêu trại các nơi, thậm chí thành thị bên trong, một bên tu luyện một bên vì tổng đàn góp nhặt vu thuật sử dụng đến vật tư. Chân chính có thế tại tổng đàn tu luyện, đều là bọn hắn tinh anh thủ lĩnh, dựa theo bọn hắn nhất quán thói quen, nhóm người này nhiều nhất mười mấy cái, tu luyện đều là hắc vu thuật bên trong cấm kỵ pháp thuật, những này huyết vu thực lực, không thể dùng pháp thuật giới thông thường tiêu chuẩn để cân nhắc, có chút rất tà tính hắc vu thuật, liền xem như địa tiên cảnh giới cường giả cũng là khó lòng phòng bị. Thánh nữ, nói theo nói như vậy, chúng ta nhiều người như vậy đi vào, chẳng lẽ cũng không phải đối thủ của bọn họ? Nguyên Tịch lo âu hỏi,